Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, phần 312. Chương 253. Người khổng lồ thế công liền ở phía trước trên chiến trường, mặt chiến hỏa bốc cháy lên đồng thời. Chiến trường phía sau, Ares cùng hé kết sáng lập ra tới kia nói tiến vào Palinier bán đảo bí mật trong thông đạo. Cũng hiện ra quỷ dị vầng sáng, ở mờ mịt giống như cực quang thay đổi dần sắc thái chung. Nước suối hồ nước thượng quang cảnh biến hóa. Tiếp theo, Epherta, cùng với 100 danh thân cao đều cùng Heracles sấp xỉ xà túc cự nhân nhóm. Một người tiếp một người mà từ nước suối xông ra. Đứng ở nước suối bên cạnh rừng rậm bên trong, xà túc cự nhân nhóm 13 vị thủ lĩnh cũng ở trong đó. Đại lực sĩ Ancyonus trong tay dẫn theo một thanh thập phần phù hợp nó dáng người. Che kín thần bí ma văn đại kiếm. Đi tới Epherta bên người. Đối hắn hỏi, quân sư, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Epherta nhìn phương hướng. Sau đó chỉ vào nào đó phương hướng. Đối xà túc cự nhân nhóm nói, từ cái này phương hướng qua đi, chính là Ares quân đội sau quân. Nơi đó gửi chư thần quân đoàn đại bộ phận hậu cần quân nhu. Cùng với vô số nhân viên hậu cần. Các ngươi nếu từ bên này đánh bất ngờ quá khứ lời nói. Ares này chiến tất bại. Có thể, xung phong người thổi kèn, Ankarados thỏa mãn mà cười nói. Hôm nay liền dùng chiến thần Ares đầu. Cho chúng ta tộc thắng lợi chi tế lễ dọc đường kỳ. Epherta nghe vậy, tức khắc nhìn về phía Ankarados. Nhắc nhở nói, tốt nhất đừng đem cái này mục tiêu xem đến quá nặng, vì cái gì? Ankarados có chút bất mãn hỏi, chiến trận phía trên. Thân ở loạn quân bên trong chiến thần Ares nhưng không có dễ dàng như vậy bắt lấy. Hắn thân là chiến tranh chi chủ. Chỉ cần đang ở chiến trường, thần chức cùng thần quyền có thể cho hắn mang đến lực lượng thêm thành là phi thường đáng. Sợ, Epherta nói, ta nói được minh bạch một chút. Nói cách khác, ở chiến trường phía trên, người một mình đấu rất có khả năng đánh không lại hắn, sao có thể? Ankarados không phục mà hỏi ngược lại. Lão tử liền đứng ở nơi đó. Hắn có thể chém giết ta vài lần. Không phải có thể giết ngươi vài lần vấn đề, mà là muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu vấn đề. Epherta nhìn thoáng qua đại lực sĩ Ancyonus. Tiếp theo giải thích nói. Chúng ta chuyến này chủ yếu mục tiêu là dùng tiến công chớp nhoáng. Thừa dịp núi Olympus hơn phân nửa quân lực đều ở Ares nơi này khi nhất cử vây quanh Olympus, hơn nữa đánh hạ chúng thần điện phủ. Núi Olympus là chúng thần đại bản doanh. Chỉ cần nơi đó bị phá, Ares ở bên ngoài cũng chỉ là một chi một mình. Sớm hay muộn sẽ bị chúng ta tiêu diệt rớt. Huống chi, nếu ngươi một hai phải tìm lợi hại đối thủ, như vậy núi Olympus thượng còn có nữ võ thần Athena. Cùng với chúng thần chi vương rớt, hai vị này thần chi đều là không kém gì Ares cường đại chủ thần. Thần vương rớt càng là dẫn dắt thần tộc đánh bại Titan thần vương. Hắn hiển nhiên sẽ làm ngươi thực vừa lòng, Ankarados. Ancyonus cũng mệnh lệnh nói. Nghe Epherta, đúng vậy. Nghe được chính mình thủ lĩnh đều nói như vậy. Ankarados cũng chỉ có thể đủ hậm hực mà đồng ý, ngăn lại chính mình xúc động đồng bào về sau. Ancyonus lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Sau đó hỏi, chúng ta trên người thu nhỏ dược hiệu còn có bao nhiêu lâu thời gian biến mất? Nhanh, Ephen để yên lặng tính một chút thời gian. Sau đó đáp, lại có nhiều nhất nửa giờ. Các ngươi là có thể khôi phục nguyên dạng, kia hảo, Ancyonus gật gật đầu. Sau đó đối xà túc cự nhân nhóm cao giọng mệnh lệnh nói. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nửa giờ, chúng ta khôi phục nguyên dạng về sau. Liền tùy ta đánh bất ngờ chư thần quân đội hậu doanh. Chúng ta xà túc cự nhân. Một trận chiến này chắc chắn thắng lợi. Nghe được Ancyonus nói về sau. Trong rừng rậm xà túc cự nhân nhóm tất cả đều phát ra hưng phấn giống giận. Chúng nó rít gào cùng hơi thở đan chéo ở bên nhau. Tức khắc sợ tới mức này tòa trong rừng rậm sống ở động vật sôi nổi thoát đi. Mặt khác một bên, chiến trường trước nhất đoan. Ares tiên phong quân đã chính thức cùng kia 100 chỉ từ Palinia bán đảo trung lao tới xà túc cự. Nhân nhóm đã xảy ra giao chiến, ở chiến đấu ngay từ đầu. Trông thấy xà túc cự nhân nhóm này cùng Titan thần tướng kém không có mấy thân cao về sau. Tiên phong quân khí thế cũng đã đi hơn phân nửa. Ở bọn họ nhận chi bên trong, giống loại này cùng ngọn núi giống nhau cao lớn người khổng lồ. Thông thường cũng chỉ có các thần minh có thể đối phó, trong quân đội ma thuật sư nhóm rất nhiều. Không nghe theo chỉ huy, cách mấy chục dặm khoảng cách liền đem chính mình chuẩn bị tốt ma thuật cấp phóng thích đi ra ngoài. Này đó ma thuật một rời tay, hóa thành lưu quang, ma đạn hoặc là cao nhiệt hỏa cầu cùng tia chớp, tạp dừng ở xà túc cự nhân nhóm trên người. Lại bởi vì khoảng cách cùng cấp bậc quan hệ, liền xà túc cự nhân nhóm ra đều không thể đánh vỡ, vừa thấy đến cái này cảnh tượng sau. Trong quân đội ma thuật sư nhóm liền rối loạn đầu trận tuyến. Những cái đó học xong truyền tống ma thuật sư nhóm sôi nổi thi triển ma thuật. Thoát đi nơi này, mà mặt khác sẽ không truyền tống thuật ma thuật sư nhóm. Cũng sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông. Có dùng ma thuật sử chính mình mọc ra cánh, biến hóa vì rồng bay hoặc là loài chim. Có tắc chui vào ngầm, muốn mượn dùng địa mạch lực lượng, từ đại địa bên trong thoát đi. Trong lúc nhất thời, tiên phong trong quân tất cả đều là ma thuật lưu quang nở rộ. Xà túc cự nhân nhóm còn không có phát động công kích. Tiên phong quân cũng đã giảm quân số một số lớn người, thấy thế. Trên bầu trời mặt đốc chiến hai cái thứ cấp thần cũng phát ra tức giận thanh âm. Trong đó một cái cả người quang mang đại phóng. Hắn thần lực hóa thành lưới, đem nơi này không gian hoàn toàn ngăn cách mở ra. Đồng thời hắn trong tay trường cung cũng khai cung bắn ra một mũi tên. Vừa lúc mệnh trung một cái phi ở trên trời ma thuật sư. Đem cái này ma quái chủng tộc ma thuật sư cấp bắn chết ở giữa không trung, lâm trận bỏ chạy người. Giết không tha, hai cái thứ cấp thần minh phi ở không trung. Đối phía dưới chiến sĩ cùng không có thể chạy trốn ma thuật sư nhóm tuyên bố chính mình mệnh. Lệnh, đương nhiên, bọn họ nói được thực kiên cường. Trên thực tế lại chỉ là ở tính toán thời khắc mấu chốt. Có thể đem này đó pháo hôi làm như kéo dài thời gian công cụ. Làm cho chính mình trước chạy, liền tại tiên phong quân bên này đã xảy ra rối loạn đồng thời. Xà túc cự nhân bên kia cũng đối nơi này khởi xướng xung phong. Chúng nó thô trắng thật lớn hai chân uốn lượn rắn trườn hướng tới bên này bò lại đây. Tuy rằng động tác thập phần vặn vẹo, nhưng là tốc độ lại mau đến đáng sợ. Vài dặm khoảng cách đối chúng nó tới nói bất quá nháy mắt công phu hơn nữa theo này đó người khổng. Lồ nhóm động tác, trên mặt đất còn dơ lên thật lớn bụi bặm, hình thành từng mảnh thổ hoàng sắc sương mù, ma thuật sư. Cung tiễn thủ, chuẩn bị đệ nhị sóng thế công. Nhìn thấy xà túc cự nhân nhóm tới gần, trên bầu trời hai cái các thần minh chạy nhanh lại mệnh lệnh nói, ở bọn họ ra mệnh lệnh. Dư lại ma thuật sư nhóm cũng tuyệt lâm trận bỏ chạy tâm tư. Bắt đầu chuẩn bị đệ nhị sóng ma thuật. Ít khi, các màu ma thuật lưu quang hỗn hợp đầy trời mũi tên. Đầu mâu, còn có loại nhỏ người khổng lồ loại nhóm ném mạnh ra tới hòn đá. Hướng tới những cái đó xà túc cự nhân nhóm trên người tạp qua đi, ở hữu hiệu công kích khoảng cách. Nội, này đó công kích rốt cuộc đối xà túc cự nhân nhóm thấy hiệu quả. Những cái đó mũi tên, đầu mâu rậm rạp mà đâm vào người khổng lồ nhóm trong thân thể. Cục đá cùng ma thuật cũng tạp đến chúng nó nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên, này đó người khổng lồ nhóm phòng ngự năng lực cũng không có toàn thân từ nguyên tố cấu thành Titan. Thần tộc như vậy đáng sợ, hấp dẫn. Nhìn thấy cái này tình huống, tiên phong quân nhóm trong lòng vui vẻ. Nhưng mà không chờ bọn họ trong lòng vui sướng liên tục một lát. Lại thấy này đó người khổng lồ nhóm run run thân thể. Đem mũi tên, đầu mâu chấn động rớt xuống về sau. Trên người những cái đó miệng vết thương liền lấy mắt thường đều khó có thể với tới tốc độ nhanh. Chóng mà khôi phục như lúc ban đầu. Hai gã thứ cấp thần minh trên mặt tươi cười cũng cứng đờ ở nơi đó, bọn nhãi danh. Ném cục đá đều không biết, vẫn là làm ta đây tới giáo giáo các ngươi như thế nào ném đi. Trong đó một người xà túc cự nhân nhếch miệng cười to. sau đó đem nó trong tay nhéo kia khối giống như một tòa tiểu đỉnh núi giống nhau cục đá đột nhiên. Ném mạnh lại đây, đỉnh núi lớn nhỏ cục đá hô một tiếng. Lướt qua vài dặm khoảng cách, sau đó đột nhiên tạp dừng ở quân đội giữa. Tức khắc tựa như một viên thiên thạch từ trên trời rơi vào đại địa giống nhau. Tiên phong trong quân đất rung núi chuyển, người ngã ngựa đổ, bị cự thạch cọ qua địa phương. Vô luận cái gì chủng tộc, toàn bộ đều biến thành một đoàn thấy không rõ diện mạo huyết hồ kia khối cự thạch mượn dùng lực. Đánh vào, trực tiếp trước phong quân trước nhất đoàn trượt tới rồi cuối cùng phương. Từ trên không nhìn lại, giống như là nguyên bản chỉnh tề đồ hình đột nhiên bị một khối cục tẩy từ trung gian cọ qua đi. Giống nhau, chỉ để lại một đạo màu đỏ dấu vết, tàn lưu ở đại địa phía trên. Hết chương.